chàng dâu nuôi từ bé của Thẩm Minh Húc. Chương 7, ăn mì không mấy bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 Thẩm Minh Húc cảm thấy Omega thật là một sinh vật khó hiểu nhất thế giới. Từ sau khi anh trả lời vấn đề của Bạch Sướng, anh đã bị Bạch Sướng lạnh nhạt. Thẩm Minh Húc nghĩ mình đâu có làm gì sai, sao Omega nhà mình lại đột nhiên lãnh đạm với mình? Chẳng lẽ là đã tới kỳ lãnh đạm, hay là đã đến lúc nên hâm nóng rồi? Nhưng bấm ngón tay tính toán thì hai người họ mới kết hôn được bao nhiêu tháng chứ? Còn hơn một tháng nữa mới tới nửa năm đấy. Sao đã chán ghét mình rồi? Chẳng lẽ mình chưa đủ giàu? Hay do mình chưa đủ đẹp trai nhỉ? Lẽ nào Bạch Sướng có a khác bên ngoài? 32. Thẩm Minh Húc càng nghĩ càng thái quá, càng nghĩ càng thấy đúng. Nếu không vì sao Omega lại đột nhiên chiến tranh lạnh với mình? Không khen anh nấu cơm ngon thì thôi đi, đã vậy còn không chịu chơi game cùng anh. Anh đã sẵn lòng không ra ngoài uống rượu vì Bạch Sướng rồi, để Bạch Sướng chơi game cùng anh một xíu thôi thì có sao chứ. Hơn nữa, chơi game rất hay, không chỉ có thể giết thời gian mà còn có thể vun đắp tình cảm của hai người, còn có thể rèn luyện phản xạ nữa chứ. Đã vậy, chơi game nhiều có thể giúp các ngón tay linh hoạt hơn, tránh cho sau này hai người già đi trở nên đáng chí tuổi già. Bạch Sướng, bị điên à? 33. Đương nhiên Bạch Sướng không biết những thứ suy nghĩ nội tâm này của Thẩm Minh Húc. Chỉ là dạo này cậu bận vẽ. Trước kia, Bạch Sướng là sinh viên mỹ thuật. Tốt nghiệp không bao lâu, cậu đã bị ông cụ Thẩm mang đến chỗ Thẩm Minh Húc. Sau đó, hai người họ liền kết hôn. Hồi đầu Bạch Sướng có thể thản nhiên cỏ ăn cỏ uống bên cạnh Thẩm Minh Húc, nhưng được một thời gian thì cậu bắt đầu thấy ngại. Hơn nữa, Thẩm Minh Húc lại chẳng thích cậu. Sau này hai người ly hôn, tuy không phải cậu chẳng thể nhận được một đồng một cắc nào. Nhưng tiền của Thẩm Minh Húc không phải tiền của cậu. Nếu cậu không có tiền, vậy nhất định cậu phải đi kiếm rồi. Vì vậy, Bạch Sướng nhận làm một số tranh minh họa. Bạch Sướng tốt nghiệp một trường nổi tiếng, muốn kiếm việc tự nhiên cũng trở nên dễ dàng. Chuyện này chẳng phải là nhận việc cho lắm rồi đến khi giao bàn thảo lại phải cày đêm sao? Tục ngữ có câu, lúc nhận thì vui, lúc giao sắp mặt. 34. Không đúng, không đúng, rất không đúng. Thẩm Minh Húc nghĩ, hôm nay Bạch Sướng lại từ chối lời mời của anh. Rốt cuộc là Thẩm Minh Húc chưa đủ đẹp trai hay là game chưa đủ hay? Sau đó Thẩm Minh Húc giận, đương nhiên anh không dám cãi nhau với Bạch Sướng, càng đừng nói đến đánh nhau. Alpha đánh người không phải alpha tốt, alpha đánh vợ mình càng không phải người. Vì vậy Thẩm Minh Húc nổi giận đùng đùng chạy về phòng ngủ giận dỗi, cơm tối cũng không chịu nấu. Bạch Sướng chạy bàn thảo xong xuống nhà chợt nhận ra trong nhà chưa có cơm. Cậu chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Thẩm Minh Húc lười không muốn nấu. Vì vậy cậu đành tạm chấp nhận ăn đại cái gì đấy. 35. Cảnh tượng Thẩm Minh Húc thấy khi bước xuống tầng chính là bóng lưng cô đơn của Bạch Sướng đang một thân một mình ngồi nơi phòng ăn. Anh tới gần ngó một cái, ôi khủng khiếp, chỉ một cái ngó thôi nhưng làm trái tim Thẩm Minh Húc đầy xót xa. Vợ của Thẩm Minh Húc anh vậy mà phải ăn mì tôm trong nhà. Mì tôm, ăn mì tôm, anh là ai chứ? Là Thẩm Minh Húc đấy, là cậu chủ lớn nhà họ Thẩm đấy nhé. Vợ của anh sao có thể chịu uất ức một thân một mình ăn mì tôm một cách đáng thương như vậy được. Vì vậy Thẩm Minh Húc vội vàng cướp mì của Bạch Sướng, hai miếng ăn sạch. Sau đó lau cái miệng đầy dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến, anh chàng alpha này quay đi, đích thân vào bếp nấu bữa tối cho Bạch Sướng. Suốt cả quá trình, Bạch Sướng đều ngơ ngác, chẳng biết alpha này đang muốn làm gì. Đói sao? Vậy sao Thẩm Minh Húc không nấu luôn đi mà còn phải cướp mì thừa của cậu? Alpha đều khó hiểu như thế ư? Bạch Sướng nghĩ. Lát sau, Thẩm Minh Húc bưng một bát mì ra ngoài. Phía trên tỏa khói nóng hôi hổi, trong bát còn có hai quả trứng trần vàng óng béo ngậy. Ăn đi, sau này ăn ít mì tôm thôi. Thẩm Minh Húc dừng dưng bảo, nhưng thực tế đang lén lút nhìn trộm Omega. Bạch Sướng nhìn bát mì trước mặt, hai mắt bỗng đỏ hoe. Cậu chẳng biết tại sao, rõ ràng cũng chỉ là một bát mì bình thường mà thôi. Có thể là bởi mì rất ngon, cũng có thể là bởi người nấu mì trần trứng là Thẩm Minh Húc. Hoặc cũng có lẽ là bởi đây là lần đầu tiên Bạch Sướng được ăn một món ăn đặc biệt được nấu vì cậu. Thẩm Minh Húc, cái cậu Omega này lúc nào cũng quyến rũ tôi. Bạch Sướng, anh trai lớn lớn lên thành thiểu năng mất rồi, phải làm sao đây? Cách chương.